các hạ phải chăng là người Tù Lao? Bóng đen hừ to, các hạ quả to gan, Băng Lao là trọng địa, đâu thể để cho mặc ai ra vào tùy thích. Các hạ chẳng biết vào đến đây là đã phạm cấm khu rồi à? Hoa Sĩ Kiệt cười ngạo nghễ, giả sử tại hạ nhất định vào thì sao? Thì chết, và sẽ trở thành băng nô hoặc băng thi. Hoa Sĩ Kiệt lập tức vận thêm thành kình lực vào bàn tay đang kềm cứng mạch môn của gã. Dằn giọng, thế nào là băng nô? Thế nào là băng thi? Mau khai thật, bằng không chớ trách ta sao ra tay độc ác. Gã áo đen nhăn nhó lộ vẻ đau đớn, buông tiếng khẩn cầu, xin các hạ nương tay. Tôi sẽ nói rõ, băng nô là người đã bị băng quốc chủ nhân làm cho mất đi trí nhớ. Suốt đời làm tôi tớ cho băng quốc. Gã ngừng lại giây lát rồi tiếp. Còn băng thi tình trạng càng thảm hơn. Nạn nhân bị giam vào băng lao đến lạnh cóng mà chết. Sau đấy sẽ đúc thành băng tượng. Hoa Sĩ Kiệt chợt ngắt lời. Vậy thì mi hiện tại là băng nô hay băng thi? Gã áo đen cười gượng. Đều không phải cả. Tôi là một vị hộ pháp. Hoa Sĩ Kiệt đẩy dùi gã xuống đất. Bĩu môi khinh bỉ. Hộ pháp của băng quốc sao mà ăn hại đến thế? Cút đi cho mau. Gã áo đen bỗng chồm dậy cười đắc ý. Danh con lúc nãy chộp cườm tay ta có thấy cảm giác chi khác lạ chăng? Hoa Sĩ Kiệt rùn vai. Với tại hạ thì đừng tính chuyện. Hù, mất công. Tại hạ không hề có một cảm giác chi khác lạ cả. Gã áo đen lộ vẻ lạ lùng. Thật à, mi chẳng hề cảm thấy có trạng thái bị trúng độc chứ. Đừng tưởng rằng cao thủ của băng quốc dễ bị khống chế như thế đâu. Hoa Sĩ Kiệt ngạo nghễ. Nhưng mà thiếu gia vẫn như thường thì sao? Người nên biết là thiếu gia trăm độc chẳng sợ. Đau thương không phạm được vào người. Gã áo đen nhìn sững chàng một lúc. Nhận thấy chàng quả thật không hề có hiện tượng trúng độc chi cả. Gã rúng động nghĩ thầm. Quả đúng tên danh này chẳng hề trúng độc. Chỉ còn cách lừa gã vào băng lao dùng cơ quan tóm cổ gã. Thấy đối phương lặng im. Hoa Sĩ Kiệt quay sang Thiên Nhai Cuồng Nhân. Lão tiền bối, chúng ta vào băng lao thôi. Thiên Nhai Cuồng Nhân thình lình nhấc tay lên chộp cứng lấy cổ tay gã áo đen gằn giọng. Phiền huynh đài cùng chúng ta vào băng lao luôn một thể. Gã áo đen nghiến chặt hai hàm răng. Các người muốn vào băng lao ta nào có ngăn cản. Tại sao lại bắt ta cùng đi theo cho được? Thiên Nhai Cuồng Nhân cười khà khà. Vì trong băng lao nhất định có nhiều cơ quan hiểm hóc. Một khi chúng ta bước vào, huynh đài bên ngoài phát động cơ quan giam kín chúng ta trong ấy thì sao? Gã áo đen không khỏi rủa thầm. Đúng là con cáo già quỷ quyệt. Lão dường như nhìn suốt tận tim phổi ta. Bên ngoài gã vẫn giữ vẻ trầm lặng thốt. Chư vị đã đoán sai rồi. Bên trong chẳng hề có cơ quan chi cả. Nhưng được các hạ cùng đi ta vẫn thấy yên tâm hơn. Gã áo đen bất đắc dĩ phải ưng thuận. Được rồi, nhưng các hạ phải buông tay tôi ra. Tôi mới có thể chuyển động cơ quan mở băng lao được. Thiên Nhai Cuồng Nhân xuất thủ lẹ như chớp. Điểm nhanh lên bao huyệt đạo trên châu thân gã tạm thời phong bế công lực đối phương. Gã áo đen mặt mày đổi sắc, đôi mắt trắng dã trợn tròn và liên tiếp láo liên. Nhưng trong bóng tối nên Thiên Nhai Cuồng Nhân và Hoa Sĩ Kiệt không sao phát giác. Gã áo đen vì kinh lực bị phong bế, chỉ có thể bước đi mà khốp vận dụng được thuật khinh công. Chậm rãi từng bước đưa hai người đến gần một triền đồi nho nhỏ và dừng lại. Khắp ngọn đồi tuyết đều phủ trắng. Gã áo đen trỏ tay vào tảng đá to dựng trước ngọn đồi. Chậm rãi cất lời, nhấc tảng đá đó lên là lối vào băng lao. Thiên Nhai Cuồng Nhân ước lượng tảng đá có gần 2 tấn nặng. Với công lực cầu ông hiện thời muốn rời đi nơi khác không phải là chuyện khó. Ông lặng lẽ vận kinh lực vào tay và khung người xuống. Xoạt chân lấy đà, định bê tảng đá lên. Bất thần gã áo đen với một cử động thật là thần tốc rút nhanh chiếc dây gấm màu vàng. Mở phăng miệng đáy lư chút ra một chất phấn thơm thơm màu như tro xám. Hoa Sĩ Kiệt phóng tới gầm lên. Tên khốn kiếp định giở trò chi? Một quyền từ tay chàng đồng thời phóng ra như trời giáng. Gã áo đen lẹ làng hồi bộ tháo lui. Song trưởng cùng kéo nhanh bên ngực và tung a đối kháng. Miệng vẫn không dứt chuỗi cười âm trầm. Thiên Nhai Cuồng Nhân thầm sửng sốt. Không ngờ tên khốn này võ công cao diệu. Có thể tự giải huyệt đạo cho chính mình. Ý nghĩ ông chưa dứt. Một mùi hương là lạ thơm thơm nhẹ xông vào mũi, khiến ông nghe tinh thần mình choáng váng, không hiểu đối phương đã ngầm giãi loại mê dược chi. Ông gào lên tức tối, Aupgo đã giãi loại mê dược chi. Gã áo đen cười hắc hắc, vạn niên trường miên phấn, để cho các người được một giấc ngủ say sưa. Thiên Nhai Cuồng Nhân càng thất sắc, quay sang Hoa Sĩ Kiệt giọng nôn nao, mi thấy thế nào? Hoa Sĩ Kiệt vì đang bận đóng kín các huyệt đạo và ngũ quan, không thể mở miệng đáp lời, lắc đầu ra ý, mê dược dần dần theo gió tản đi, cũng vừa lúc thiên nhai cuồng nhân bùn rùn cả người té khụy dưới đất. Gã áo đen chờ mãi chẳng thấy hoa sĩ kiệt chúng mê ngã nhào. Trong lòng còn đang kinh dị, chợt nghe chàng quát một tiếng như sấm nổ thinh không, đồng thời một luồng trưởng lực tràn ào tới trước mặt, gã rất đỗi kinh hoàng vội nhấc trưởng lên đối kháng. Bình, bình, bùng, trong khoảnh khắc đôi bên đã chống trả nhau liên tiếp ba chiêu. Hoa sĩ Kiệt chỉ vận dụng có 5 thành công lực để dò xét thực hư của đối phương. Gã áo đen dù trong cơn kịch chiến vẫn không ngớt hoang mang, chẳng hiểu tại sao hoa sĩ Kiệt chúng phải trường miên mê dược mà vẫn an nhiên vô sự. Sau 3 chiêu thử sức, hoa sĩ Kiệt đã nhận thấy công lực của đối phương siêu việt xuất chúng. Chẳng cần phải kết thúc nhanh trận đấu để tranh thủ thời gian, nên vội rút phăng thanh độc kiếm, gạt mạnh vào không khí quát to. Ác gồ hãy rút khí giới ra. Thấy thanh kiếm lạ thường trên tay đối phương xòe rộng làm 7 lá. Hào quang biêng biếc chói chang, gã áo đen đã kinh mang khiếp vía. Kế dĩ đào vi thượng, lẳng lặng không một tiếng, gã xoay phát người đi như chó trộm. Hoa sĩ Kiệt buông lên một tiếng cười khinh miệt, đoạn thu kiếm cúi người bồng sốc lấy thân hình dịu nhạt của thiên nhai cuồng nhân. Mặc cho đối phương vác gập trên vai, thiên nhai cuồng nhân vẫn ngáy lên như trâu giống, miệng còn nhạy nhựa nói mê. Hoa sĩ Kiệt lo âu thầm toan tính, chỉ còn cách tìm oanh muội mới mong có giải dược. Tráng lôi trong túi ra chiếc bảo thủy cảnh, nhìn vào thấy hạ oanh oanh đang nhắm mắt ngồi trong một tòa băng lao khác. Một ả liễu hoàn đang rón rén đi vào. Hoa sĩ Kiệt xốc lấy thiên nhai cuồng nhân lên vai đẩy liệt tòa cửa đá nọ ghé mắt nhìn vào đó. Một luồng gió lạnh lạ lùng từ bên trong thốc ra buốt te cả da thịt. Hoa sĩ Kiệt mím môi mạnh mẽ bước vào. Đường dọc hai bên bờ tường nhà lao hai hàng quái nhân trắng toát kỳ dị. Khắp người bị tuyết phủ kín, đứng chơ một chỗ dường như những tượng người được tạc bằng tuyết băng. Hoa sĩ Kiệt thầm dùng mình kinh hãi, những tượng băng này có lẽ là những người sống bị hình phạt. Băng thi, trở thành tượng đá vô tri, lối trừng phạt này quả là ghê gớm, kinh khủng gờ nhất trần gian. Chàng nhầm đếm thử, tất cả đúng 108 người. Quan sát kỹ từng, băng thi, một. Cuối cùng chàng phát hiện được Phong Trần Túy Khách và Hà Chí Bình. Nhìn thấy cả hai khắp người bị đóng đầy tuyết trắng, chàng vô cùng kinh mang, vội đưa tay sờ thử ngực họ, nghe mạch tim vẫn còn nhảy thật khẽ, người còn có chút hơi ấm. Chàng nhẹ nhõm thở phào, may thật, vẫn còn có thể cứu sống được họ. Chàng vội đặt Phong Trần Túy Khách và Hà Chí Bình nằm xuống đất. Trà sát xoa bóp khắp người lão Túy Khách, giúp cho máu huyết châu thân ông vận chuyển điều hòa trở lại. Đoạn vận chân lực vào trưởng tâm ấn vào linh đài huyệt của ông, chậm chậm rót truyền chân nguyên của bản thể sang kinh mạch đối phương. Độ sau một tuần trà, lớp băng đóng bên ngoài cơ thể Phong Trần Túy Khách dần dần tan chảy thành nước. Tứ chi của ông đã bắt đầu khe khẽ động đậy. Thêm một lúc lâu sau, ông mới thở dài một hơi và từ từ hé mắt ra nhìn. Thấy hoa sĩ Kiệt ngồi ở cạnh mình, Phong Trần Túy Khách kêu lên mừng rỡ, bé con cứu ta đấy à? Và chẳng đợi chàng trả lời, lão lồm cồm bò dậy, vươn vai cười to, hà hà, mạng lão say ta lần này chưa dứt, sau khi thoát khỏi băng quốc, ta quyết say túy lúy một trận để ăn mừng. Hoa sĩ Kiệt cười nhẹ, giả như có rượu để tiền bồi uống tất không khi nào bị lạnh cóng đến như thế. Phong Trần Túy Khách chợt sụ mặt than dài, nếu chẳng nhờ có ăn trước mật của con băng long, có lẽ lão say giờ đây hồn đã quy địa phủ rồi. Bé con nên mau tiếp sức cho tên nhóc họ Hà kia, kẻo để lâu nguy mất. Hoa sĩ Kiệt gật đầu, đoạn ngồi xuống cạnh Hà Chí Bình y theo phương pháp trước. Cứu chữa cho hắn, vì công lực của Hà Chí Bình kém xa Phong Trần Túy Khách, nên Hoa sĩ Kiệt phải phí gần gấp 3 thời gian sau mới cứu tỉnh được y. Lại chờ thêm một lúc cho hai người vẫn tức điều công. Chàng lên tiếng thúc giục, chúng ta nên rời khỏi đây để tìm mụ già áo xanh trả hận. Chàng vừa dứt lời, một giọng nói âm trầm chợt lồng lộng vang lên, khốn con ơi, băng lao đã bị đóng kín, mi có tháp cánh cũng khó mà thoát ra, đừng mơ vọng hão huyền. Phong Trần Túy Khách mặt liền đổi sắc, lúc ta cùng gã họ Hà lọt vào đây, băng lao cũng bị phong bế như thế này, hai chúng ta đã phí kiệt sức lực cũng không phá được cửa. Bé con bằng cách nào mà vào được thế? Giọng nói lanh lảnh lúc nãy lại vang lên, thanh âm đầy tử khí khiến cho người nghe muốn rợn óc run tim. Ha ha, ta lập tức phát động toán băng thi cho chúng xé tươi nuốt sống các ngươi. Liền theo lời nói dưới lòng đất, vách băng có tiếng xè xè như cơ quan chuyển động, và hai hàng băng thi dọc theo vách nhà lao bỗng khe khẽ nhúc nhích chân tay và từ từ xê dịch. Nhìn thấy đoàn băng thi hơn trăm nọ, tay chân đều máy động, miệng hả toang phát ra những tiếng rú lạ thường, trơn vờn xông đến sắp sửa tấn công. Hoa Sĩ Kiệt là kẻ bạo gan vào ra sinh tử cũng không khỏi rụng rời hồn vía. Chàng vội ra dấu cho Phong Trần Túy Khách xốc lấy thiên nhai cuồng nhân. Đoạn xua tay cho mọi người tránh phía sau lưng, tay nọ, chàng đồng thời rút văng thanh độc kiếm, chém sở vào đám băng thi vừa phủ tới. Những tiếng lịch bịch chẳng ngớt vang lên, loạt băng thi đầu tiên bị kiếm quang quét trúng, ngã rạp xuống đất, nhưng loạt phía sau đã như nước vỡ bờ ào ạt xông lên. Cứ thế từng lớp dồn tới tựa đoàn quân máy vô tri chỉ biết theo sự điều khiển của cơ trí. Chỉ biết tiến mà chẳng hề tháo lui, trước thế mạnh như nước lũ tràn đê của đám băng thi. Hoa Sĩ Kiệt vô cùng kinh hãi, vì sức người có hạn mà lũ băng thi cứ ập tới như bất tận. Nếu chàng tìm mưu thay sức đối kháng, tất chàng và mọi người sẽ làm mồi ngon cho những xác chết nhập chàng cả. Thời gian càng kéo dài, lớp băng thi dọc ngang ngã gục khắp lối, quét mắt nhìn qua bãi chiến. Hoa Sĩ Kiệt bỗng nảy ra một mưu hay, tay phải chàng vẫn không ngừng vũ lộng kiếm quang, tay trái gom lấy từng băng thi ngã gục dưới đất, chất cao thành một chiến lũy để chặn địch. Quả nhiên, bầy băng thi mỗi lúc xông lên, gặp phải chướng ngại vật lập tức tê khụy bên ngoài chiến lũy, và xác chúng lại bồi trí cho chiến mỗi lúc một thêm dày. Chẳng mấy chốc, hơn trăm băng thi đều ngã gục không còn một mống. Phong Trần Túy Khách lúc đó mới xua tay cười nhẹ nhõm. Bầy băng thi ấy dường như bị thao túng bởi cơ quan. Nội việc sai sử băng thây cũng là lợi hại ngoài sức tưởng tượng rồi. Giả sử như ngày tháng lâu hơn, đám băng thi ấy được luyện thêm tinh tánh, hành động theo ý chí của kẻ sai kiến thì khó mà chế phục được. Hoa Sĩ Kiệt gạt lấy mồ hôi trán đang lấm tấm trên vầng trán lắc đầu than thở. Họ chế được cơ quan tín não để sai khiến đám băng thi kia lợi hại đến thế. Đủ thấy chủ nhân của băng quốc này là một nhân vật cơ trí và võ công đều tối diệu phi phàm. Nối lời chàng là một chuỗi cười âm trầm sói động lòng hang. Dù tiểu tử chế phục được băng thi nhưng cũng vô phương thoát khỏi băng lao. Ta sẽ chuyển động cơ quan cho khí lạnh toát ra, thử xem mi bao sức chịu đựng. Liền theo đó tiếng cơ quan lại xe xe chuỗi ân động. Từ bốn bên vách băng từng lớp xương trắng toa, da lạnh buốt ra mặt, tê cả da tay. Hà Chí Bình thoạt đầu chỉ dùng mình, nhưng dần dần đã run lên cầm cập, ủ rủ cất lời, mang ân Kiệt huynh cứu sống, nhưng rốt cuộc cũng khó mà thoát chết vì cơn lạnh khủng khiếp này. Phong Trần Túy Khách cũng chép miệng thở dài, tiếc là ta không có rượu đem theo, bằng không dùng Tử Vũ thần công cũng chống đỡ được phần nào sức lạnh. Hoa Sĩ Kiệt nhìn hai người lo lắng, hai vị thấy lạnh lắm chăng? Hà Chí Bình nhẹ nhẹ gật đầu, tiểu đệ như bị dầm mình giữa hầm băng giá, lạnh thấu phổi tim. E rằng khó chống đỡ nổi thêm một giờ. Hoa Sĩ Kiệt vội tháo chí ê áo ngọc đang mặc trên người trao cho hai người và bảo: hai vị nếu thấy lạnh nên cùng khoác chiếc áo này vào. Tại hạ còn có sợi lông chim thần trong người nên không sợ lạnh. Phong Trần Túy Khách và Hà Chí Bình hiểu rằng trong giờ phút này không nên từ chối đẩy đưa, vội vã cùng khoác áo vào để chống ngăn hơi lạnh đang công nhập vào người. Quả là một chiếc áo quý với công hiệu tuyệt phàm. Hai người vừa khoác vào lập tức cảm thấy một hơi ấm nhập luồng khắp nội thể. Hoa Sĩ Kiệt đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc rồi thốt: chúng ta không thể đứng đây bó tay chờ chết, vậy phải cùng nghĩ cách xông ra khỏi băng lao. Phong Trần Túy Khách ngao ngán thở dài, nhưng bốn bên đều là tường băng dày kín, biết làm sao phá vỡ để ra. Hoa Sĩ Kiệt móc chiếc kính báu ra xem thử tình hình bốn hướng. Sắc mặt chàng theo đó kinh hoàng dị thường, vì nơi mặt kính hiện rõ tình hình bên ngoài băng lao. Gã áo đen lúc nãy sau khi thoát đi đã kéo theo một số đồng bọn trên một người, dùng cơ quan chuyển động phiến đá to lấp bít cửa hang và cẩn mật khí giới canh phòng nơi phía cửa. Chàng quay sang Phong Trần Túy Khách: họ đã bế kín lối ra rồi, lão tiền bố có cao kiến chi chăng? Phong Trần Túy Khách tầm ngâm một lúc chợt hỏi: phải chăng giọng cười lúc nãy là từ hướng trái xông lên? Hoa Sĩ Kiệt ánh mắt vụt sáng: từ hướng trái, đúng rồi. Tiền bối định nói là cứ theo hướng phát âm mà khám phá tất sẽ tìm được lối ra. Đúng chăng, nhóc con thông minh lắm. Hoa Sĩ Kiệt thoáng hơi nghĩ ngợi, thanh âm từ sau vách băng có thể lồng vang qua ghen hầm giam này. Thì tất nhiên nơi ấy phải có cơ quan thông sang, để tại hạ phóng thử vào đấy một trường xem sao. Chàng lập tức xoay người sang bờ tường băng hướng cháu phóng ra ba trường liên tiếp. Bùng, bùng, bùng, trường phong đụng vào vách băng vang lên những tiếng rội như đập vào cỗ trống. liền thoe đó có tiếng xe xe của cơ quan chuyển động. Hoa Sĩ Kiệt lòng càng rúng động, vội phóng tiếp thêm hai chưởng vào vị trí cũ. Một tiếng ầm dữ dội vang lên, cả mặt đất rung chuyển như vừa qua cơn động đất. Bức tường băng phía trái vùng sụp xuống tan thành từng khối vụn băng tuyết lóng lánh như những mảnh thủy tinh trong vắt. Hoa Sĩ Kiệt reo lên một tiếng mừng rỡ, vung tròn độc kiếm che thân, phóng đi trước mở đường. Nhưng liền theo đó từ bốn phía bảy bóng đen lao tới với tốc độ tuyệt nhanh, răng hàng chặn ngang trước mặt chàng. Hoa Sĩ Kiệt mặt bừng sát khí, kẻ nào đoạn lối là chết. Tiếng chết kéo dài qua, ánh kiếm nhoáng lên, một đạo kinh phong ri ri xé tét không khí kẹp theo một luồng chớp xanh lè quét thẳng vào bảy gã. Những tiếng rú thảm thiết vang lên, bốn thây người đầu mình phân đôi hướng, dãy đành đạch trên mặt đất, enen há tư những con cá bị đập đầu. Ba gã còn lại vẫn không chút nao núng, lại vũ lộng trường kiếm xông lên. Hoa Sĩ Kiệt hét tto một tiếng, nhấc mình lên cao nửa lưng, một chiêu xạ nguyệt từ trên cao bổ xuống giường xét tùa. Máu thịt nhất thời vung vẩy khắp nơi, thêm hai gã áo đen rũ xuống giữa vũng máu hồng cuồn cuộn chảy. Tên còn lại cuối cùng như chó nhà hoang cong đuôi chạy trối chết. Nhưng Hoa Sĩ Kiệt máu nóng đã ngút toa, lên mắt dễ đâu chịu tha, tung mình phóng theo như mèo vồ lấy chuột. Hãy nếm thêm một ngọn thiên cơ chỉ của ta rồi hắng chạy. Chỉ phong cuồn cuộn như tia thác liền theo âm thanh của tiếng chạy, xói thẳng vào linh đài huyệt gã áo đen. Chương 71, Liễu Hận Đài. Bỗng từ xa bắn đến ba bóng người, một trong số đó phất khẽ ống tay áo đẩy ngược luồng chỉ phong độc trở lại, khiến Hoa Sĩ Kiệt phải xính vinh tháo lui. Trước nội lực phi phàm của kẻ vừa đến, Hoa Sĩ Kiệt kinh hãi tột độ. Sau phút định thần lại, đôi mắt chàng qua bóng đêm nhìn rõ ra ba người, bất giác lặng người sửng sốt. Ba kẻ vừa đến là hai nữ một nam, người đứng giữa là cụ bà áo xanh, sư tổ của Hạc Oanh Oanh và cũng là chủ nhân của miền băng quốc này. Đứng mé bên trái là cụ già méo miệng đã mấy lần gặp chàng ở bên ngoài băng quốc. Đứng ở bên phải cụ bà là băng hồn tiên cơ, mẫu thân của Hạc Oanh Oanh, biết rõ ba người là nhân vật tối cao của băng quốc. Hoa Sĩ Kiệt vội vòng tay vái chào, chư vị lão tiền bối. Băng hồn tiên cơ gạt ngay, nhóc con quá hung hăng, vừa ra tay đã giết luôn cô mạng. Hoa Sĩ Kiệt vội phân trần, vì bị họ xông ra tấn công, vãn bối bất đắc dĩ phải ra tay tự vệ. Băng hồn tiên cơ cười sắc lạnh, nhưng nơi băng quốc này đâu phải là chốn để cho mi mặc ý hung hăng. Hoa Sĩ Kiệt còn định mở miệng tranh luận, phong trần túy khách đã tháo nhanh chiếc tử ngọc bảo khâm trao trả lại cho chàng và xua tay ra dấu chớ thốt lời. Hoa Sĩ Kiệt liền hội ý và mặc lại chiếc bảo khâm vào người. Cụ bà áo xanh từ nãy đứng im, sắc mặt trầm im không cảm giác, chợt nhìn thấy Hoa Sĩ Kiệt mặc vào chiếc tử ngọc bảo khâm. Ánh mắt bà vụt người lên kỳ lạ, trang nghiêm cất lời, bé con là Hoa Sĩ Kiệt phải không? Thấy thái độ từ hòa của cụ bà, Hoa Sĩ Kiệt không khỏi xanh lòng kính nể, cung kính vòng tay, thưa vâng, vãn bối là Hoa Sĩ Kiệt. Cụ bà nhẹ nhẹ gật đầu, kể ra nhãn lực của con nhỏ Oanh Oanh cũng chẳng lầm. Lão già méo miệng liền góp lời, đệ tử biết rõ tiểu tử này tâm địa rất thiện lương. Câu chuyện đáng tiếc vừa rồi, có lẽ bởi sự kiện bức bách đến bất đắc dĩ phải ra tay. Băng hồn tiên cơ bất bình ra mặt, tại sao sư huynh cứ mãi bênh vực cho tên khốn đáng ghét ấy thế? Lão già méo miệng cười nhẹ, sư muội đâu hiểu rằng ngu huynh đã ngầm theo dõi y từ Ngũ Đài Sơn đến đây. Tánh nết cùng xử sự của y khiến ngu huynh càng lúc càng mến phục. Hoa Sĩ Kiệt rúng động nghĩ thầm, cụ già này một mực theo ta từ Ngũ Đài Sơn đến đây. Thế mà ta không mảy may phát giác, đủ thấy võ công của người đã đến độ siêu phàm vượt chúng. Chàng vội hướng sang lão, vòng tay khiêm nhượng, đa tạ lão tiền bối nhỏ lòng thương đến quá khen. Cụ bà áo xanh chợt nhẹ nhẹ gật đầu, đồ đệ nói chí phải. Tướng diện gã lộ vẻ hiền từ, khí vũ lại phi phàm, quả là một nhân tài xuất chúng của võ lâm sau này. Lần đầu tiên mà sư phụ mới thấy được một kỳ năng hiếm có. Sư phụ dù vừa gặp qua đã có ngay ý muốn nhận thu. Hoa Sĩ Kiệt linh cơ liền phát động, vội quỳ thụp xuống vái lại, đa tạ lòng tưởng thượng của lão tiền bối. Những lỗi lầm của vãn sinh đã phạm qua với quý quốc, khẩn mong lão tiền bối bỏ qua cho. Cụ bà cười nhẹ, bé con đứng lên, biết sửa lỗi mình là điều quý nhất trên đời, ra đây không chấp đâu. Liền theo câu nói, một luồng nhu kình từ ống tay áo bào phất ra, nâng ngay Hoa Sĩ Kiệt đứng dậy, quay sang băng hồn tiên cơ. Cụ bà tiếp lời, hãy thả Hạc Oanh Oanh con gái của đồ nhi ra khỏi ngục. Sư phụ đã trách oan nó rồi. Hoa Sĩ Kiệt mừng rỡ, tiến lên cung thân tạ ơn, vãn bối thay mặt Hạ Oanh Oanh tạ ơn hải hà của lão tiền bối. Cụ bà áo xanh nửa đùa nửa thật, sao lại thay Hạ Oanh Oanh tạ ân? Cô ấy nào có thân quyến chi với bé con đâu nào? Hoa Sĩ Kiệt đỏ dần ra mặt, ấm ớ mãi mà thốt chẳng ra lời. Cụ bà ánh mắt nhìn chàng trìu mến cười nhẹ bảo tiếp. Các người hãy đưa nhau đến Liễu Hận Đài, quần hào đang tập trung nơi ấy đợi chờ. Cứ đem mọi ân oán giữa nhau bấy lâu nay cùng giải quyết tất cả tại đó, để chấm dứt đi cuộc tương sát tương tàn kéo dài vô bổ. Hoa Sĩ Kiệt vội xá dài, xin tuân theo chỉ thị của lão tiền bối. Chàng quay sang Phong Trần Túy Khách, lão tiền bối, chúng ta cùng đi thôi. Sau khi lần nữa cung kính vái chào, chàng cùng Túy Khách, Hà Chí Bình trổ thuật khinh công phóng nhanh về hướng Liễu Hận Đài. Độ thời gian một tuần trà lộ trình, ba người nhìn thấy trước mắt, giữa một lưng núi với ba phía băng sơn vây quanh, sừng sững một tòa băng đài cao ngót ba trượng, trên ấy tiếng người huyên náo ồn ào, la liệt trên những dãy ghế đủ cả già trẻ nam nữ. Nhìn kỹ chính là những cao thủ đã xông vào băng quốc đợt trước. Ba người thay nhau xốc lấy thiên nhai cuồng nhân cùng phóng mình vù thẳng lên đài. Quần hùng qua phút giây xôn xao lại mạch ai nấy theo dõi câu chuyện luận bàn riêng tư của họ. Cái bang chủ địch nhất phi khẽ giọng hỏi chào. Hoa thiếu hiệp cũng đến nữa à? Hoa Sĩ Kiệt cười xã giao. Vâng, tại hạ đến tham gia một phần náo nhiệt. Xà Hà tiên tử vừa thấy Hoa Sĩ Kiệt liền. Hừ, khan lên một tiếng. Ba nữ đồ đệ cạnh bà là Bạch Vân Vân, Trịnh Bội Hà, Tạ Trinh Trinh ánh mắt vừa bắt gặp dáng Hoa Sĩ Kiệt. Sắc diện mỗi người biến đổi khác nhau, tựa lưng riêng rẽ nơi một góc đài, một người áo vàng bao mặt, đôi mắt với tia nhìn kỳ lạ, chăm chú ngó sững Hoa Sĩ Kiệt chẳng hề rời. Huyết ma giáo chủ Lưu Hạ Huệ chợt buông giọng cười sắc lạnh nói to. Bạn họ Hoa, món nợ nơi Diêm La Trang ta nhất định trả cho kỳ được tại chốn này. Hoa Sĩ Kiệt dừng dưng gật đầu. Đợi chút ta cùng thanh toán. Có hề chi? Bong, bong. Từ trên chót vót một ngọn băng sơn, cạnh tòa đài bỗng ngân vang 9 tiếng đại hồng trung trầm ấm trang nghiêm. Tiếp theo đó là một giọng sướng lên sang sảng. Giáo chủ giá lâm, thanh âm vang dội trong không khí như kéo dài qua hàng ngàn núi động. Cả một lúc sau dư âm mới chấm dứt. Quần hào cùng quay đầu. Từ mút xa xa như vạn dặm bỗng xuất hiện lên 5 bóng người. 4 nữ, 1 nam. Vùn vụt phi tới với một tốc độ thật là nhanh chóng. Mọi người chưa kịp chớp mắt định thần, năm bóng nọ đã như những đóa tuyết rơi đáp nhẹ lên băng đài. Đi đầu là một cụ bà áo xanh tóc bạc như xương. Dưới sự phò hộ của ba lão bà sồn sồn, chém chệ ngồi vào chiếc ghế bành đặt ở giữa đài. Đi sau là lão già méo miệng, chờ cụ bà ngồi yên nơi xong, cùng ba lão bà sồn sồn nọ chia thành hai cánh đứng hầu hạ hai bên. Cụ bà áo xanh nghiêm trang quét mắt nhìn khắp băng đài. Đoạn khẽ phất tay áo chậm rãi cất lời, già chính là chủ nhân của băng quốc, đêm nay mời chư vị quần hào khắp võ lâm đến Liễu Hận Đài là để cho chư vị có dịp đem mọi ân oán xưa và nay giữa nhau, cùng tranh chấp, giải quyết trọn vẹn tất cả tại nơi này, tránh cho giang hồ khỏi còn tái diễn những cuộc tàn sát thảm khốc, trả lại võ lâm một cuộc sống thanh bình ngày cũ, đấy là thiện ý của già, chẳng hay chư vị đủ mặt hôm nay có tán đồng đề nghị của già hay chăng? Quần hào lập tức đồng lên một tiếng, đồng ý, thanh âm lồng lộng, nghe như dội động tận mây xanh. Chờ cho quần hào bớt sao động, cụ bà áo xanh lại tiếp, già định cư ở nơi miền lạnh lẽo hoang vu này đã dư năm trời. Mọi cơ đồ sáng lập nơi đây có lẽ chư vị đều mục kích qua cả. Nhưng con người dù giỏi cách mấy cũng khó tránh khỏi được cuộc đào thải của tạo hóa. Bởi thế già đây đã dụng bao nhiêu tâm cơ để đưa quý vị đến chốn hẻo lánh này. Không ngoài ý định tìm một người hữu đức hữu tài để truyền thụ sở năng võ học một đời của mình. Để kẻ ấy đủ khả năng bình trị võ lâm, ngăn chặn mọi hành động phi nhân tàn ác. Cuộc giải tỏa, oán thù hôm nay, cũng là cuộc lựa chọn âm thầm của già. Ai là kẻ thắng cuộc và được già xét là đủ đức độ tài ba sẽ là kẻ già kén chọn thu truyền võ học của băng quốc, chư vị có đồng ý điều ấy chăng? Quần hùng lại lần nữa dầm lên, rất đồng ý, có kẻ bồng bột hét to. Vạn tuế chủ nhân băng quốc, vạn tuế chúa tể tương lai của võ lâm, huyết ma giáo chủ Lưu Hạ Huệ là người nôn nao nhất trong bọn. Chưa chờ cho mọi người dứt tiếng, lập tức đứng lên, tại hạ là huyết ma giáo chủ oai trùm khắp Thanh Hải. Đức bùa bốn phương, dưới tay gần ngàn giáo dân đều cảm ân mến đức, tự xét có đủ đức độ thủ trì Liễu Hận Đài, để chế phục khắp quần hào hiện diện hôm nay, và thay võ lâm chủ trì sau này. Hà Chí Bình vừa thấy mặt kẻ thù. máu nóng đã xông lên đến cổ, thét to, Lưu Hạ Huệ, mối thù sát phụ, đêm nay phải được trả bằng máu của mi. Lưu Hạ Huệ liếc mắt nhìn chàng, hất hàm ngạo nghễ, tên khốn, cha của mi là ai? Lão chó già mi mau quên nhỉ, cha của ta là Hà Tuấn Siêu đã làm gì mà mi xua thủ hạ đến vây công và sát hại? Lưu Hạ Huệ đôi mắt rừng rực sát khí nhìn bắn vào kẻ thù lạnh lẽo. Hừ, hừ, té ra mi là con của lão chết bầm Hà Tuấn Siêu. May quá, thật là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy. Tự dưng dẫn xác đến miệng hùm, cụ bà áo xanh chợt xua tay cho mọi người cùng im lặng. Đoạn sang sảng cất lời, chư vị chớ loạn động, dù đây là cuộc kết liễu mọi hận thù nhưng cũng nên có quy lệ hẳn hoi. Để duy trì thể thức cùng trật tự lúc giao tranh, bằng không sẽ loạn mất. Già đây xin lần nữa lặp lại câu hỏi trước, đề nghị của già vừa qua chư vị có hoàn toàn đồng ý chăng? Lưu Hạ Huệ cùng Sa Hà Tiên Tử không hẹn cùng buông lên tiếng. Hừ, bất mãn giữa tiếng hoan nghênh đều dội của quần hào. Tuy thế cụ bà áo xanh với thính lực sắc bén đã nhận ra ngay. Bà lập tức tiếp lời, đa tạ thiện ý của chư vị anh hùng bốn bể, nhưng trong số vẫn còn vài vị chưa được bằng lòng lắm. Để tránh cho mọi người nhiều ý lắm lời, xin chư vị hãy nhìn kỹ tượng băng hình tuấn mã cách đây 10 trượng kia. Bà nhẹ kéo tay phải lên trước ngực và chậm chậm nhắm hướng vừa thốt đẩy ra một trường. Lạ thay trường thế tuy đã đẩy ra nhưng không hề phát ra tiếng gió kình, cũng chẳng thấy không khí sao động, nhưng tượng băng hình tuấn mã bỗng từ từ bốc thành khói nóng bay nghi ngút lên không. Chẳng đợi cho làn hơi ấy biến thành nước rơi xuống, cụ bà cấp tốc xòe rộng trường trái tống bồi một trường. Luồng hơi bỗng chậm chậm hạ về vị trí cũ và lần lần tan biến để hiện lại nguyên hình là khối băng hình tuấn mã khi nãy. Nhưng đầu ngựa đã xoay hướng về phía mọi người, trước tài nghệ kinh thiên ấy, quần hùng đều nhìn nhau thất sắc. Huyết ma giáo chủ cùng Sa Hà Tiên Tử mục kích xong cụ bà áo xanh thi thố tuyệt kỳ trường lực vừa nhiệt vừa hàn, đã khiếp phục lặng khe, bao nhiêu vẻ cao ngạo lúc đầu tự dưng tiêu mất. Chủ nhân băng quốc lúc đó mới điềm đạm tiếp lời, chư vị chắc không còn có ý khác rồi hẳn. Phong Trần Túy Khách e dè lên tiếng, xin tôn giá nêu rõ quy củ thế nào cho mọi người cùng tranh luận. Cụ bà áo xanh nhẹ nhẹ gật đầu, cũng chẳng có chi phiền phức lắm, già chỉ muốn noi theo đức háo xanh của à trời đất, giữ cho máu mọi người càng bớt đổ càng hay thế thôi. Ngừng lại giây lâu để tăng thêm phần trang trọng cho lời nói ấy. Lão bà lại tiếp, điều thứ nhất, chẳng oán ân tầm thường chỉ được quyền điểm chúng mà thôi. Điều thứ hai, nếu thù to hận lớn, mong chư vị hãy nhớ đến chữ, đụng, có thể làm cho đối phương tàn phế. Mà tránh tuyệt việc sát nhân trên liễu hận đài. Hà Chí Bình cùng Hoa Sĩ Kiệt nghe xong nhìn nhau lắc đầu nhăn nhó khó xử vô cùng. Phong Trần Túy Khách biết ý chàng chẳng hứng vội nhẹ giật chéo áo nhắc nhở chàng nên chàng im lặng. Làm thinh, băng quốc chủ nhân lại trang nghiêm cất tiếng. Chư vị đã đồng ý cả rồi phải không? Vậy nhân danh là chủ nhân băng quốc, già xin tuyên bố khai mạc cuộc tranh tài. Bong, bong, bong, ba tiếng đại hồng trung rền rỉ vọng vang. Đệm thêm màu uy nghi của không khí cuộc diện, quần hùng đang sầm xì bàn luận, bỗng không hẹn cùng dừng ngay câu chuyện, hồi hộp trong mắt đợi chờ màn giao tranh quyết liệt sắp khai diễn trong phút giây. Hà Chí Bình hăm hở xông lên định chắp tay thi lễ cùng chủ tọa. Để bước ra đấu trường, bị ngay Hoa Sĩ Kiệt giật áo kéo lại, khẽ giọng bảo, hiền đệ hãy để lão huyết ma giáo chủ cho ngu huynh đối phó tốt hơn. Hà Chí Bình rưng rưng nước mắt, thù cha bất cộng đái thiên. Dù chết cũng phải báo lễ, đâu nhờ tay người trả hộ. Hoa Sĩ Kiệt nhẹ giọng khuyên lơn, chẳng phải ngu huynh có ý đó, mà chỉ muốn giảm bớt oai phong của lão đi, sau đấy nhường lại cho đê. Huyết ma giáo chủ thấy Hoa, Hà hai người rằng co sầm xì điều chi, lão vốn là tay đa mưu túc trí, thừa biết Hoa Sĩ Kiệt lợi hại gấp trăm lần Hà Chí Bình. Nên chẳng đợi chờ chàng nhảy ra, đã tung mình phóng trước đến giữa đài chỉ đích danh khiêu khích. Bổn giáo chủ cùng con trai của Hà Tuấn Siêu cố giáo chủ phục ma có mối thù to chưa kết liễu. Xin được giải quyết nơi đây. Hà Chí Bình nghe xong, máu nóng càng bừng sôi. Kiệt huynh có nghe đấy chăng? Tên ma đầu ấy đã kêu đích danh tiếng đệ ra giao tranh đấy. Hoa Sĩ Kiệt vội khuyên, đó là gian kế của lão ta. Hiền đệ đừng nóng lòng báo thù mà mắc mưu lão. Để ngu huynh ứng trận trước, dò xét tình hình, hiền đệ động thủ sau cũng chẳng muộn. Dứt lời chẳng đợi Hà Chí Bình có thuận hay không, chàng đã nhảy phóc ra giữa đài, vòng tay xá chủ nhân băng quốc một xá, tại hạ cùng tên Lưu Hạ Huệ này có một giai đoạn oán thù. Xin cho tại hạ được liễu kết trước, Chủ nhân Băng Quốc nhẹ nhẹ gật đầu hiểu ý chấp thuận. Hoa Sĩ Kiệt liền quay sang đối thủ, món nợ nơi Diêm La Trang ta có thể thanh toán rồi chứ? Lưu Hạ Huệ ho khan luôn mấy tiếng để che giấu sự bối rối trong lòng. Bên ngoài vẫn giữ sắc thản nhiên và ngạo nghễ, ngươi đến thế mạng cho gã họ Hà đấy à? Hoa Sĩ Kiệt gằn giọng, khỏi nhiều lời, tôn giá muốn dụng quyền hay khí giới? Thừa lúc Hoa Sĩ Kiệt bận đối đáp, Lưu Hạ Huệ vụt hét lên một tiếng, đôi tay quáo lại như 10 chiếc móc câu, chùm vút vào lòng ngực chàng với một đòn công thật là đột ngột. Lão Đinh Ninh với thế công bất thần gần như đánh trộm ấy Hoa Sĩ Kiệt dù tài thánh cũng khó lần tránh nổi, đừng nói chi là phản công, cho đến quần hào cả phong trần túy khách bên ngoài lược trận cũng toát mồ hôi hột lo thay cho chàng. Ngờ đâu Hoa Sĩ Kiệt với một thân pháp tuyệt kỹ nhanh như chớp bắn vọt ra sau 8 bước. Lưu Hạ Huệ đang đinh ninh với kết quả chắc 10-10. Bất ngờ cảm thấy thế công của mình chợt mục tiêu. Sự kinh hoàng của lão lúc ấy quả là không nhỏ, nhưng là một tay lão luyện giao tranh. Lập tức ngưng thần và cấp tốc bồi theo hai trưởng. Kinh phong qua trưởng thế túa ra bằng tất cả công lực khiến hoa tuyết cuồn cuộn vụt theo. Hoa Sĩ Kiệt vì trong cơn bất phòng, bị mất đi phần chủ động. Chân chưa vững bộ, trưởng phong của đối thủ đã sắp đến nơi với khí thế tựa sóng tràn đê vỡ. Với tình thế ấy, chàng không sao vận trưởng kịp để nghênh chiến đành phải nhấc người lên cao để tránh. Hai lần mãnh công đều vô dụng, lão huyết ma giáo chủ không khỏi nổi xung thiên giống lên oai oái. Lão già méo miệng không dàn được lo âu, gã họ Hoa sao mà hiền thế, trời chi mà chẳng rút kiếm ra phản công. Giữa lúc ấy, nơi trận cuộc một tiếng, xoẹt vang lên. Người tuốt kiếm ra trước không phải là Hoa Sĩ Kiệt mà chính là lão giáo chủ huyết ma. Trường kiếm vừa nằm gọn vào tay, một vầng hoa bạc đã ánh lên giữa không khí và phủ thẳng vào bóng hướng chàng trai sắp đáp xuống. Hoa Sĩ Kiệt lại lần nữa bật lộn người vào không khí, tránh qua thế kiếm của đối phương, và nhẹ nhanh như một bóng ma không thể xác, chàng thoát người xả nhanh xuống sát cạnh đối phương, ngọn độc kiếm trên tay đồng thời lóe lên như điện tùa. Cong! Tiếng sắt thép vừa chạm thành tiếng ngân lảnh lót, thanh kiếm trên tay lão huyết ma giáo chủ chỉ còn nửa đoạn phía chuôi. Lão chưa hết hoang mang hãi khiếp, Hoa Sĩ Kiệt đã quát to một tiếng, thân hình bổ tới như một thớt đại bàng, thanh độc kiếm trên tay lại lần nữa lóe xanh cả một khoảng băng đài. Lưu Hạ Huệ vội vã tránh người tẩu thoát, nhưng vẫn một bước chậm hơn, xoẹt, cánh tay áo trái bị lưỡi kiếm lướt một đường phạm sâu vào cả da thịt lão. Máu tươi ươn ướt dịn trào. Hà Chí Bình e mất phần mình, nóng nảy bước tới kêu to, Kiệt huynh, lão là kẻ thù sát phụ của tiểu đệ, hãy để cho tiểu đệ chính tay báo phục. Hoa Sĩ Kiệt chưa kịp mở miệng đáp lời, chợt thấy một điểm sáng từ chéo đài xẹt bắn tới hướng lưng chừng của Hà Chí Bình. Một vì công lực còn non kém, hai vì bận dốc đổ tinh thần hầm hầm nhìn lấy kẻ thù chỉ trực xông lên moi tim mổ mật, nên Hà Chí Bình không sao phát giác mũi ám khí sắp sửa cắm vào lưng. Hoa Sĩ Kiệt rất mực kinh hoàng, vội nhấc người lao tới vung trưởng ra đối đầu, luồng sáng bạc như chạm phải bức tường trưởng khí, lập tức bắn dội trở về và rơi bộp trên nền tuyết. Cụ bà áo xanh ngồi nơi ghế bành vụt đứng lên giận dữ. Nếu kẻ nào núp trong bóng tối phóng lén ám khí hại người, bất luận ai cũng có quyền sát hại làm gương. Hoa Sĩ Kiệt chỉ quét mắt nhìn thoáng qua, đã phát hiện được thủ phạm phóng ám khí vừa rồi chính là Thù Phá Thiên. Lão phó giáo chủ của huyết ma, Hà Chí Bình sau cơn thoát chết, quắc mắt căm hờn nhìn lại, cũng nhận định được Thù Phá Thiên, chàng lập tức giống to, Thù Phá Thiên, mi đến vừa đúng lúc, hãy trả món nợ máu của cha ta, biết không còn lần tránh được, Thù Phá Thiên phóng mình ra giữa đài, ngạo nghễ buông tiếng cười, nếu đêm nay chẳng giết được hai tên chó chết mi, ta quyết không trở về Thanh Hải, song trưởng lồng trong lời nói kéo lên ngang ngực. Kinh lực phân thành hai hướng tỏa ra, một hướng thẳng về phía Hoa Sĩ Kiệt, một thốc đến Hà Chí Bình. Hoa Sĩ Kiệt vội đẩy Hà Chí Bình lui lại phía sau lưng. Tay trái đồng thời tung lại một chưởng đối kháng. Bình, Thù Phá Thiên, hự, lên một tiếng, sừng sững tháo lui một bước ra sau. Nhìn lại Hoa Sĩ Kiệt vẫn vững vàng như cột cổ thụ. Lão chưa kịp hoàn hồn, Hoa Sĩ Kiệt đã lắc vai xê tới quát thêm. Hãy nếm thêm một chỉ của ta. Tay phải của chàng theo đó nhấc lên, từ ngón giữa tủa ra một ngọn thiên cơ, xe xe réo gió xô đến đối phương, vừa thấy chỉ kình của chàng thoát ra, Thù Phá Thiên vội vã quay người lắc xa hơn ba trượng. Hoa Sĩ Kiệt cấp tốc phóng theo, Thù Phá Thiên chỉ đợi có thể, tay áo phất lên, một vầng ngân quang ánh lên như mưa bạc, không bay về hướng Hoa Dĩ Kiệt mà tấp tới Hà Chí Bình. Đã lỡ đà, Hoa Dĩ Kiệt tự biết khó thể tiếp ứng, chàng hấp tấp kêu lên, Hà đệ mau tránh. Chẳng đợi Hoa Dĩ Kiệt gọi thêm tiếng thứ hai, Hà Chí Bình vội tràn mình sang một phía, vừa vặn luồng mưa bạc lướt vèo sát bờ sông. Lưu Hạ Huệ chụp ngay cơ hội cố nhịn đau, bất thình lình tống ra một chưởng vào lưng chàng. Hà Chí Bình thì lo tránh phía trước nào cảnh giác được phía sau, lãnh chọn ngọn chưởng chí mạng của lão huyết ma giáo chủ. Hừ, lên một tiếng nặng nề và nhào ngược ra phía sau năm bước. Hoa Dĩ Kiệt gầm lên, lũ huyết ma giáo chúng bay toàn là đồ đáng chết. Một ánh sáng xanh vụt lóe lên chấm ngang câu nói, thanh kiếm độc trên tay chàng đã tủa xuống một chiêu. Xạ Nguyệt như chiếc cầu vòng chụp xuống đối phương, Thù Phá Thiên đã mục kích qua kiếm thuật lợi hại của chàng. Dám đâu đỡ thẳng, vội vã hồi bộ tháo lui. Hoa Dĩ Kiệt giở ngay thân pháp, độn ảnh mê tông, người chàng thoát đi như biến. Thù Phá Thiên chợt thấy trước mặt mình bóng người hoa lên và đối phương bỗng mất dạng liền. Lão lập tức cảnh giác quay đầu, vừa kịp thấy một ánh sáng xanh liên nhanh trước mắt, tự hiểu nếu kéo dài thêm trận cuộc, mạng sống lão khó bảo toàn. Lão lắc nhanh người tránh qua thế kiếm, đoạn đánh tới ra một chưởng và tung mình tẩu thoát. Hoa Dĩ Kiệt cười khẩy một tiếng, mi định chạy đâu, tay kia liền theo đó vỡ ra một ngọn thất cầm trào, tựa sét bắn vào lưng lão phó giáo chủ huyết ma. Thù Phá Thiên chưa chạy đi được 10 bước, trào phong đã ập tới hậu tâm, lão chỉ kịp rú lên một tiếng và rũ người xuống. Máu tươi vọt trào ra thất khiếu, chết liền tại nơi. Lưu Hạ Huệ biết khó thoát thân, bậm môi liều lĩnh, thừa lúc Hoa Dĩ Kiệt sơ ý, lão dốc toàn chân lực vào nửa thanh kiếm gãy còn lại trên tay, phóng vút vào lưng Hoa Dĩ Kiệt. Chợt nghe tiếng gió kình rít vèo sau lưng, Hoa Dĩ Kiệt vội xoay nhanh người lại, thanh độc kiếm đồng thời loang trước mặt một vòng hộ che thân thể. Sau tiếng kinh cong của sắt thép chạm va, nửa thanh kiếm gãy nọ bị chém rơi xuống đất. Thân hình chàng gần như cùng một lúc bắn tới sát đối phương. Ngọn thất độc thần kiếm lại tung ra một chiêu tuyệt kỹ. Lưu Hạ Huệ vốn đã thọ thương, trước thế kiếm dữ dằn dám đâu đỡ thẳng, cấp tốc bắn xéo người sang một phía tránh đòn. Không ngờ tốc độ của thế kiếm của Hoa Dĩ Kiệt lại nhanh trên sự ước đoán. Một tiếng véo rợn người lướt sát mang tai, tiếp theo đấy lão cảm thấy đầu vai nhói đau vừa lành lạnh. Một bên mảng vai lẫn cả cánh tay đã theo ánh kiếm rơi phịch xuống nền đài. Giữa lúc chàng định xông lên, bồi thêm một nhát cuối cùng, chợt từ đầu góc phải Liễu Hận Đài, năm bóng người cùng phóng ra đứng răng ngang trước mặt. Hoa Dĩ Kiệt vội hối bộ định thần, năm kẻ vừa đến kia là Xà Hà Tiên Tử, Quỷ Đảo Chúa Hùng Phong, Phó Bảo Chủ Tượng Quan Anh, và hai nhân vật của Hoành Sơn Tứ Quái, Hỗn Thế Nhất Lang cùng Diêm La Tứ Nương. Thấy năm người cùng xông đến một lượt, chàng hiểu ngay là bọn họ đã ngầm sắp đặt chuyện liên tay đối phó với mình. Chàng bật cười lạnh, quát to, cả năm người cấu kết liên tay, thật hợp với hảo ý của tại hạ, khỏi phải phí thời giờ kết liễu từng tên. Xà Hà Tiên Tử nhếch môi âm trầm, danh con chết đến nơi mà còn lớn lối. Chủ nhân băng quốc vụt vỗ ghế đứng dậy hét to, năm người định phá quy lệ giao đấu của Liễu Hận Đài à? Hoa Dĩ Kiệt vội quay lại vòng tay thủ lễ, xin lão tiền bối cứ cho họ tự tiện, vãn sinh tính rằng năm tên này chẳng làm gì nổi vãn sinh. Diêm La Tứ Nương đôi mắt quái long lên trắng dã, khốn con đừng quá hợm mình, hãy nhìn kỹ chúng ta là ai đã. Miệng thốt xong, người đã bắn tới song trưởng cùng nhấc lên ngang ngực và đẩy vút ra. Hoa Dĩ Kiệt nhẩm tính tình thế trước mặt, càng nhanh tay càng đỡ phí chân nguyên, hạ được một tên là đỡ đi một mối lo cho bản mệnh. Ý đã quyết, sát khí đã bừng lên sắc mặt, chàng giống to một tiếng và nhấc người tuốt lên cao, thanh độc kiếm từ trên bùa xuống, một chiêu. Xạ Nguyệt vừa dứt khỏi, kiếm phong chiêu, đồ long đã tiếp nối như sóng cuộn. Diêm La Tứ Nương chợt cảm thấy kiếm khí ùn ùn như thác lở sóng tràn, mụ kinh hoàng thất sắc, từng bước giật lùi, quên mất chuyện phản công. Hoa Dĩ Kiệt thân ảnh linh ảo tựa ma quái bám sát theo bên, tay chỉ tung ra giống điện chớp điểm nhanh vào linh đài huyệt của mụ tứ quái của Hoành Sơn. Diêm La Tứ Nương sau một tiếng rên thảm thiết, ngã rụ xuống đất nằm im không cử động. Xà Hà Tiên Tử chợt phất tay thành một cử chỉ như hạ lệnh. Hỗn Thế Nhất Lang, Quỷ Biểu Chủ và cả Phó Bảo Chủ cùng đồng lên một tiếng thét long trời. Sáu ngọn trường kình với tất cả công lực của ba người đồng lúc dốc ra như ngọn thác chút ngược chiều. Không thể ngờ đối phương lại hành động một cách vô sỉ như vậy. Hoa Dĩ Kiệt không sao kịp thời phản ứng hay tự vệ, Đành vận công đưa lưng hứng chịu sáu ngọn trưởng tốc tới. Bình, thân hình chàng như chiếc diều gặp gió, nhào lộn luôn mấy vòng và rơi xa ngoài năm thước. Quần hào trên băng đài đều kinh hoàng tái sắc. Bỗng từ bốn hướng góc đài cùng bắn nhanh ra bốn bóng người nhỏ nhắn lao đến cạnh Hoa Sĩ Kiệt và đồng lượt đưa tay nâng chàng dậy. Cả bốn đều là thiếu nữ suýt soát tuổi nhau và mỗi người một vẻ diễm kiều tuyệt thế. Trên khuôn mặt Hoa không hẹn cùng ngấn lệ long lanh, bốn nàng ấy không ai khác hơn là Hạ Oanh Oanh, Tả Trinh Trinh, Bạch Vân Vân và Trịnh Bội Hà. Hoa Sĩ Kiệt qua một giây vận khí điều công, lập tức đứng phát dậy lên vòng tay cảm tạ. Cảm ơn chư vị đã quá lo. Tại hạ nhờ chiếc tử ngọc bảo khâm trên người, nên chẳng hề chi cả. Quần hào vì không rõ được nguyên do, bỗng dưng thấy chàng trỗi dậy gọn gàng, không khỏi lại một phen kinh dị. Xà Hà tiên tử chợt thét vang, Tả Trinh Trinh, ba con điên hay sao mà đến trợ sức cho địch, mau trở sang đây giúp sư phụ hạ sát tên khốn ấy. Tả Trinh Trinh trù trừ đôi lúc, ngẩng mặt nhìn Bạch Vân Vân cùng Trịnh Bội Hà như thầm hỏi ý kiến. Hai nàng đồng lắc đầu ra dấu ý bảo đừng. Xà Hà tiên tử thấy ba tên đồ đệ chẳng tuân lời sư phụ, nư giận càng bừng bừng lên óc, xông tới một bước quát to, ta giết chết ba tên phản đồ lũ mi trước, sau đấy sẽ kết liễu tên khốn bất hiếu kia. Dứt lời, bà nhích người tiến đến cạnh Tạ Trinh Trinh, nhưng chân vừa chớm bước, người bịt mặt áo vàng từ nãy giờ đứng im một góc đài. Khoanh tay nhìn trận cuộc, bỗng cười lạt một tiếng và bắn vút đến nơi, Xà Hà tiên tử giật mình khựng lại. Nhấc cao tay trưởng phòng hờ, trầm trầm buông giọng, mi là ai? Người bịt mặt cất tiếng cười sắc lạnh, cho đến tôi mà giáo chủ cũng không nhận ra à? Tay nhẹ nhẹ kéo vuông lụa che mặt xuống để lộn dung nhan diễm lệ tuyệt trần. Xà Hà tiên tử sững sờ tháo lui một bước, Phan Quyên Quyên, phải, chắc bà không khi nào ngờ, một kẻ bị bà hủy đi dung nhan, còn điểm cả ngũ âm tuyệt mạch lại có thể sống sót lành lặn như bình thường. Sự kinh ngạc tuyệt cùng đã khiến Xà Hà tiên tử lặng người quên cả đối đáp. Hoa Sĩ Kiệt không dàn được mừng rỡ gọi lên, "Quyên muội, hãy nhường bà ta cho tiểu huynh thanh toán trước mối thù sâu giết cha hủy phái." Tay chàng đã loang tròn thanh độc kiếm sồng sộc tiến lên. Xà Hà tiên tử mắt lóe ngời lửa giận, mím môi vận đầy công lực vào song trường đẩy rút ra. Bùng, bùng, kiếm khí chạm phải luồng trường kình vang lên hai tiếng nổ như núi rung đất động. Cả hai cùng tháo lui một bước ra sau, chứng tỏ công lực đôi bên ngang ngửa cân đồng. Hai đấu thủ vốn là mẹ con đồng chung huyết thống, lại bắt đầu xốc tới sắp trận trong thế kẻ mất người còn. Trong khoảnh khắc cả hai đã giao tay đủ 10 hiệp, mỗi đòn chiêu lối đánh đều là tuyệt học phi phàm. Một chút sơ hở chậm tay, kể như là mất mạng, Xà Hà tiên tử càng kéo dài trận chiến càng thất sắc lo âu. Thầm hiểu nếu không sớm liệu đường thoát thân, tất càng nguy nan khó trở. Chỉ còn cách tốc chiến để may ra thủ thắng hoặc sớm đào vong. Ý niệm vừa thoáng lên, Xà Hà tiên tử vội thu ngay thế công, tay trưởng vội kéo lên trước ngực để cản, lòng bàn tay bà bỗng càng lúc càng đỏ rực tợ than hồng và một luồng khí nóng từ từ bốc thành khói. Đỏ cuồn cuộn bắn nhanh về phía chàng trai, Hạ Oanh Oanh lo lắng gọi to, Kiệt huynh mau vận ngay băng hà công lực đối kháng kẻo nguy. Hoa Sĩ Kiệt vội y lời vận tụ chân nguyên chuyển thành khí lạnh. Một luồng xương trắng theo cửa miệng cuồn cuộn toa ra, đôi ánh mắt cũng bắn ra hai luồng lãnh quang lạnh buôn buốt. Đôi bên từ thế công quyền trưởng đã tiến dần vào cuộc so tranh nội lực hiểm hung. Kình lực một dương một âm thi nhau chạm va nổ lên. Bùng bùng, chẳng ngớt, tuyết băng qua sức dồn ép của hai luồng nội lực kinh mãnh vô song ấy thi nhau giã vụn và bắn tung. Bốn phía, tia hồng quang cùng làn xương trắng quay vần, cuộn xoáy vào nhau, một lúc sau luồng hồng quang dần dần nhạt sắc. Xà Hà tiên tử vầng trán lấm tấm mồ hôi, tỏ vẻ là đã có phần núng thế hơn, khẽ đảo mắt nhìn quanh trận diện một lượt. Xà Hà tiên tử chợt thâu nhanh, nhật quang thần trưởng, và quay quát người phóng rời trường đấu. Hoa Sĩ Kiệt cấp tốc phi thân vọt theo quát lên như sấm động. Chạy đâu? Tay chàng theo đó nhấc lên, một ngọn, thất cầm trào, tựa như vuốt quỷ từ trên chụp xuống. Xà Hà tiên tử giống khẽ một tiếng và ngã chúi tới trước gượng tung mình trỗi dậy nhưng chỉ vài bước. Lại loạng choạng té ngay trở xuống. Hoa Sĩ Kiệt vội lắc vai tiến lên. Chân đạp gịt lưng bà. Ngọn độc kiếm trên tay theo đó hạ nhanh. Xà Hà tiên tử chợt quay mặt lại. Buông lên tiếng than áo não. Con, mẫu tử thâm tình. Con nỡ cầm kiếm giết mẹ được sao? Lời than ấy như một luồng điện xúc cảm chạy luồn vào tâm tư não tủy chàng trai. Hoa Sĩ Kiệt chợt nghe lòng mình thắt lại, Ngọn độc kiếm trên tay từ từ buông xuôi theo những nỗi niềm bất chợt. Chàng quát lên trong tiếng nấc cố chế gian. Đi, đi ngay khỏi chỗ này. Hỗn Thế Nhất Lang và Quỷ Bảo Nhị Sát thấy sự thảm hại của Xà Hà Tiên Tử. Không ai bảo ai cùng vội vã băng mình cắm cổ chạy chẳng dám ngoái lại. Xà Hà Tiên Tử chậm chậm đứng lên. Qua ngọn, thất cầm trào, được dốc theo bằng tất cả chân nguyên công lực băng hàn của Hoa Sĩ Kiệt đã khiến bà nửa bên người thành tàn phế. Công lực chẳng còn, khẽ quay đầu như để thu nhận lần chót hình ảnh đứa con máu mủ mà bà đã nhẫn tâm vứt đi từ lúc mới rời bụng mẹ, rồi lại bao phen vì tham vọng bốc mờ thiên năng. Bà đã cắn răng chối gạt mọi tình thương mong hãm hại cho chàng phải chết. Để rồi nhận lấy hậu quả não nề mà mình đã gây rắc bấy lâu nay. Hai dòng lệ nóng chân thành hối hận của người mẹ, bất chợt trào tuôn khỏi khóe mắt và lăn dài sau vuông lụa trắng che khuất khuôn mặt tuy quá tuổi. Xuân xanh nhưng vẫn còn vương đọng những nét diễm kiều sao động tim người. Rồi đột nhiên bà với tay ra sau, rút nhanh thanh kiếm báo xạ yêu sau lưng trở dốc đầu kiếm đâm lút vào cổ mình. Hoa Sĩ Kiệt vô cùng kinh hoàng, vội nhảy bổ tới nhưng đã muộn, xác thân người mẹ nghiệt ngã đã lịm rũ giữa vòng tay chàng. Trong tiếng máu tuôn trào ông ộc theo vết kiếm sâu, chàng vẫn nghe được giọng thều thào nghe như tiếng gió của mẹ mình. Con tha lỗi. Hoa Sĩ Kiệt chỉ còn biết gục đầu lên xác thể lạnh dần của Xà Hà Tiên Tử mà khóc sặc từng hồi. Chàng khóc cho những cái chết thê thảm của mẹ của cha, mà cũng chính đang khóc cho số phận hầm hiu côi cút của mình. Hạ Oanh Oanh, Phan Quyên Quyên, Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân và Trịnh Bội Hà đứng vây quanh đầy, cúi đầu lặng lẽ ngậm ngùi không một ai dám tiến lên an ủi. Chủ nhân băng quốc nhẹ rời khỏi ghế, bước đến vỗ nhẹ vào vai chàng, buồn buồn cất tiếng. Thôi con ạ, khóc than lắm cũng không làm mẹ con sống lại được. Luật trời bao giờ cũng rất công bằng. Đấy cũng là hậu quả không hay mà mẹ con đã gieo rắc. Cơ đồ băng quốc của già rất xứng đáng giao cho con quản đốc. Bà ngưng lại đôi phút liếc nhanh sắc diện của chàng. Đoạn trỏ tay vào hướng năm thiếu nữ chậm rãi tiếp lời. Tuy con đã mất đi một tình mẹ, nhưng trên đời vẫn còn bao niềm yêu thương. Chân thật đang đợi chờ ở con kia kìa. Con chớ phụ lòng họ. Con nhé. Hoa Sĩ Kiệt gạt sơ dòng lệ thảm, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt chàng bắt gặp 10 tia mắt nồng ấm của năm nàng đang chiếu lại phía mình. Như sớt chia, như an ủi, một nguồn phấn khởi chợt len lên giữa những ý niệm bi thương chán trường. Môi chàng bỗng thoáng nhẹ nụ cười qua nước mắt, đầu chàng nhẹ gật như biểu lộ sự cảm tạ cùng chủ nhân băng quốc. Và cũng để cảm tạ những tấm tình thắm thiết của năm kẻ yêu chàng. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Ma Nữ Đa Tình của tác giả Giả Kim Dung, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.